Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kẻ mất hồn từ từ đọc từng dòng chữ của bài báo. Tiền Phong gầm nhẹ. Tô Mộc Vũ, em tỉnh lại. Bỏ tay ra có nghe hay không? Những điều này đều là giả. Anh nói em buông tay. Tô Mộc Vũ không biết lấy khí lực ở đâu ra, đẩy mặt Tiền Phong ra hét to. Tránh ra, phía dưới còn có. Phía dưới còn gì nữa không? Nghe mắt khi nói ra những lời này, trong lòng cô đầy sợ hãi, giống như một đứa trẻ nằm mơ thấy ác mộng. Tiền Phong nhìn thấy cô lâm vào cái dạng này, lòng hắn cũng vô cùng sợ hãi. Hắn rút nhanh rời điện ra. Tô Mộc Vũ, em bình tĩnh cho anh. Tô Mộc Vũ thét to. Tránh ra, tôi còn muốn xem, để cho tôi xem. Loảng xoảng một tiếng, Phong kính đạp đổ trước máy tính, sau đó lao đến ôm chặt Tô Mộc Vũ vào trong ngực hắn. Hắn nói, thật sự là tin lá cải, không có chuyện đó đâu. Tô Mộc Vũ chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng muốn vuốt ve gương mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn không dám chạm vào. Giọng nói của cô có chút khàn khàn. Nói cho em biết, đây không phải là sự thật, đúng không? Sắc mặt của cô tái nhợt. Là có người đang đùa giỡn, đúng không? Một chữ đều dùng hết sức của mình để nói ra. Phong kính nắm lấy tay cô, áp lên mặt mình, hắn bất lực gật đầu. Đúng vậy, tất cả chỉ là trò đùa. Tôi nhất định sẽ dạy cho cái tên đó một bài học. Tô Mộc Vũ quay đầu, nhìn máy vi tính bị đạp nát trên mặt đất, tiếp tục cười. Chỉ là trò đùa, tất cả chỉ là trò đùa mà thôi. Làm sao có thể? Không bao giờ có thể. Hai người nói xem làm sao có thể. Đôi mắt Tô Mộc Vũ giống như không có tiêu cự, ánh mắt trống rỗng lại giống như ai đó mở công tắc, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mặt Phong kính đỏ hoe, hắn vươn tay che lại cặp mắt của cô, giống như muốn ngăn lại hai hàng nước mắt kia, nhưng lại càng lúc càng nhiều chất lỏng chảy qua kẽ tay của hắn. Chỉ là trò đùa, là giả, là giả. Làm sao có thể, làm sao có thể? Thanh âm càng lúc càng nhỏ. Đột nhiên cô kích động hét ầm lên. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Phong kính, anh nói cho em biết. Tất cả đều là giả. Không có chuyện đó. Tất cả chuyện này đều không phải là sự thật. Cái gì cũng không có, không có. Cô gắt gao nắm lấy ống tay áo Phong kính, giống như cả người đang treo leo bên vách núi ra sức cầu xin sự giúp đỡ. Hai mắt Phong kính đã đỏ hoe, gắt gao ôm chặt lấy Thiên Hạ trong lòng, chặt chẽ khóa cô trong ngực, không ngừng hôn lên môi cô, mặt cô. Bé ngoan. Ngoài một chút, em đừng như vậy, thật sự không có chuyện đó đâu. Phong kính, tôi thề, không có chuyện gì hết, em phải tin tôi. Trái tim hắn chưa bao giờ đau nhức như lúc này, đau đến như muốn vỡ vụn. Sức lực cả người đều biến mất trong phút chốc. Tô Mộc Vũ gào khóc. Nói cho em biết, đêm đó không phải là kẻ khác, là anh, là anh. Thế nhưng làm sao có thể, bức ảnh chụp vô cùng rõ ràng đến nỗi không thể bác bỏ. Phong kính nắm lấy vai cô quát lên. Tô Mộc Vũ, em nghe rõ cho tôi. Đây là đứa con của tôi và em. Nó là con em. Con của em cũng chính là con của tôi. Ngoại trừ tôi ra, cũng không phải là của bất kỳ cái nào khác. Em có nghe rõ hay không? Nhưng Tô Mộc Vũ lại không nghe được. Cô giống như con búp bê vải tê liệt ngã xuống đất. Ánh mắt trống rỗng không một tia sức sống. Phong kính gắt gao ôm chặt lấy cô, áp thật chặt cô vào lồng ngực mình, giống như muốn khảm thiên hạ trong lòng và tận sâu trong trái tim mình để bảo vệ. Hai người giống như hai sợi dây sinh mệnh, dãy dụa bám víu lấy nhau. Lại giống như đều một trong hai chết đi, thì cả còn lại cũng không thể nào sống nổi. Trước một máy tính khác, đèn huỳnh quang màu lam chiếu rọi trên mặt. Khóe miệng Tô Mộc Tình nhếch lên, một lần lại một lần thưởng thức kiệt tác của mình. Cứ nhìn như vậy, nhìn cứ như thế cho dù nhìn bao lâu cũng không đủ. Chị vốn cũng biết, không ai có thể khi dễ em. Ai làm tổn thương em sẽ hủy hoại cả đời cái đó. Thế nào chị, bây giờ nhìn thấy rõ chưa? Lúc này là chị đang cười hay đang khóc vậy? Hay là hận không thể tự mình tìm đến cái chết? Thế giới này cùng vận may không nhìn đến chị đâu. Chị vĩnh viễn cũng đừng nghĩ giành lại Nghị Hằng từ tay em. Vĩnh viễn cũng đừng có nghĩ đến, trừ phi chị muốn chết. Lúc Tần Nghị Hằng đẩy cánh cửa ra, nhìn thấy Tô Mộc Tình ngồi trước màn hình máy tính. Hắn không thể tin nắm lấy tay Tô Mộc Tình, cả người đều run rẩy. Tô Mộc Tình, cô đang làm cái gì đó, cô biết không? Cô sẽ hại chết tất cả chúng ta. Cả Tần gia đều sẽ bị hủy hoại. Tô Mộc Tình bị xô ngã trên nền đất, cô cười cười càng lớn tiếng. Hủy hoại sao? Vậy cùng nhau chết đi. Cả người Tô Mộc Vũ như bị hỏng, cho đến khi bác sĩ đến mới tiêm cho cô một mũi thuốc an thần. Lòng bàn tay của cô một vết thương lại một vết thương, sâu thấu xương, tất cả do chính cô tạo ra. Rốt cuộc là đau lòng đến tình trạng nào mới có thể khiến cho một người tự hành hạ bản thân mình đến như vậy? Bác sĩ không biết, cô không dám hỏi nhiều. Băng bó miệng vết thương xong liền im lặng lui sang một bên. Thiên Hạ đang ngủ say rốt cục cũng không còn phát điên như lúc tỉnh. Thế nhưng khóe mắt vẫn từng giọt đuôi nhau chảy xuống. thấm sâu dưới gối, vết nứt loang dần ra giống như thay máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net